Ta thực sự siêu hung. Chương 153, nước sâu thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ổn ghê, đến ngoài cửa người gọi. Lư Thiếu Dương giây lát ở giữa thần sắc nhất biến, hắn vội vàng cấp Hứa Bình Nhi nháy mắt, mà Hứa Bình Nhi lập tức hiểu ý gật gật đầu, ánh mắt hai người chợt không hẹn mà cùng nhìn về phía giường Khương Thủy Nhi. Ai vậy, mời hỏi đêm hôm khuya khoắt có gì muốn làm? Một lát, Lư Thiếu Dương đi ra khỏi phòng, hướng phía đại môn bên ngoài ra vẻ khẩn trương cao giọng dò hỏi. Lư Thiếu Hiệp, tại hạ Xích Thủy Bang Trừ Hồng, người ngoài cửa trầm giọng nói. Nguyên lai là Trừ Đường chủ a. Lư Thiếu Dương nghe thấy, vội vàng liền trước mở ra đại môn. Làm đại môn mở ra, hắn lập tức nhìn thấy một cái vóc người khôi vĩ mày rậm mặt chữ điền nam tử đứng lặng ở trước cửa, đồng thời bên người của hắn tả hữu đều đi theo lấy 7-8 cái bề ngoài điêu luyện mắt lộ ra hung quang hán tử. Không biết Trừ Đường chủ đêm khuya bái phòng tại hạ có chuyện gì quan trọng? Lư Thiếu Dương tự nhiên là nhận ra nam tử, Trừ Hồng, Xích Thủy Bang Lưu Chiêu Nghĩa nể trọng nhất một vị thủ hạ. Trước đó hắn đi bái phòng Lưu Chiêu Nghĩa thời điểm, mỗi lần đều là hắn phụ trách vì Lư Thiếu Dương dẫn đường dẫn kiến. Một tới hai đi, lẫn nhau đều có chút quen biết. Lư Thiếu Hiệp tại hạ lần này bái phòng là vì truy xét bang chủ phủ bên trong một cái đào nô mà tới. Trừ Hồng hướng phía Lư Thiếu Dương chắp tay, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Xin hỏi Trừ Đường chủ nói tới đào nô có thể là một vị nữ tử. Lư Thiếu Dương lập tức mặt lộ vẻ kinh nghi nói. Không sai, hẳn là Lư Thiếu Hiệp gặp qua người này. Trừ Hồng giật mình, Trừ Đường chủ đến rất đúng lúc đâu, trước đó tại hạ đang chuẩn bị nghỉ ngơi thời khắc bỗng nhiên có người gõ vang cửa chính của sân, đợi đến tại hạ tiến đến tra nhìn đến tột cùng, kết quả lại phát hiện ngoài cửa té xỉu một vị nữ tử. Lư Thiếu Dương nhẹ giọng cảm khái nói. Trừ Đường chủ cũng biết tại hạ xuất thân Hạnh Lâm Sơn, chăm sóc người bị thương chính là chúng ta Hạnh Lâm Sơn tôn chỉ, cho nên tại hạ thuận tiện tâm đưa nàng mang về phòng bên trong thi cứu, chỉ là không nghĩ tới đối phương vậy mà là Lưu đại đương gia phủ thượng đào nô. Không dối gạt Lư Thiếu Hiệp, ngài cứu cái này đào nô trộm cắp phủ bên trong một kiện vật quý giá, bang chủ biết rõ sau nổi trận lôi đình, cho nên liền để tại hạ tự mình dẫn người đuổi bắt. Trừ Hồng thần sắc nghiêm túc nói. Trước đây không lâu tại hạ nhận được tin tức cái này đào nô hư hư thực thực chạy trốn tới Lư Thiếu Hiệp cái này, bởi vậy tại hạ mới hội trước đến mạo muội quấy rầy. Trừ Đường chủ cũng là phụng mệnh làm việc, tại hạ há lại sẽ trách tội Trừ Đường chủ. Lư Thiếu Dương cười khổ nói, cái kia đào nô tại hạ tự nhiên sẽ giao cho Trừ Đường chủ, có thể còn hy vọng Trừ Đường chủ có thể tốt nói khuyên bảo Lưu đại đương gia, nguyện hắn có thể khoan dung độ lượng bỏ qua cho nữ tử kia một mạng. Lư Thiếu Dương thật là trạch tâm nhân hậu, tại hạ hội nhớ kỹ. Trừ Hồng nghiêm mặt nói, còn mời Trừ Đường chủ chờ một lát, tại hạ hiện tại liền trở về phòng đem nữ tử kia mang đến. Nói, Lư Thiếu Dương thở dài một tiếng, quay người liền hướng phía phòng bên trong đi tới. Chỉ chốc lát sau, Hứa Bình Nhi liền ôm đã hôn mê Khương Thủy Nhi cùng Lư Thiếu Dương cùng đi ra phòng. Tại Trừ Hồng ánh mắt ra hiệu hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh cấp tốc có một cái thủ hạ trước từ Hứa Bình Nhi trong tay tiếp nhận Khương Thủy Nhi, tại xác nhận Khương Thủy Nhi thân phận về sau, hắn bất động thanh sắc hướng Trừ Hồng nhẹ gật đầu, sau đó lôi trở về Trừ Hồng sau lưng. Lư Thiếu Hiệp lần này có thể nhờ có ngài, bất quá tại hạ còn chạy về đi hướng bang chủ phục mệnh, ngày khác tại hạ tất nhiên sẽ hào hào thiết yến cảm tạ Lư Thiếu Hiệp. Trừ Hồng không có dây dưa lâu lưu ý tứ, lúc này liền hướng Lư Thiếu Dương cáo lui. Vậy tại hạ liền không tiễn Trừ Đường chủ. Lư Thiếu Dương chắp tay nói, à, xin hỏi Lư Thiếu Hiệp đứng tại trước nhà vị kia là người nào? Đột nhiên, Trừ Hồng nhíu mày nhìn về phía Lư Thiếu Dương cùng Hứa Bình Nhi sau lưng nghi ngờ nói. Có người, Lư Thiếu Dương cùng Hứa Bình Nhi vô ý thức quay đầu nhìn lại. Kết quả, phòng trước căn bản không có người. Không được, Lư Thiếu Dương giây lát ở giữa ý thức được không thích hợp. Đáng tiếc đã muộn, không chờ hắn kịp phản ứng, sau đầu của hắn liền lọt vào trọng kích, cả cái nhân nhãn trước một đen buông mình mềm trên mặt đất. Đem bọn hắn mang về phủ bên trong đi, Trừ Hồng thu tay lại, thần sắc lạnh lùng mắt nhìn trên mặt đất bị hắn kích choáng đi qua Lư Thiếu Dương cùng Hứa Bình Nhi. Sau một khắc, hắn liền hướng phía phòng bên trong đi tới, bởi vì hắn biết, phòng bên trong còn có Lư Thiếu Dương một đồng bạn. Người đâu, ai ngờ làm hắn đến phòng bên trong gian phòng, kết quả lại phát hiện phòng bên trong không có một ai. Người tới, hắn sờ sờ giữ lại Dư Ôn giường, sắc mặt khó coi gào lên. Trừ Đường chủ, rất nhanh, phòng bên trong liền tràn vào ba thủ hạ, tìm kiếm cho ta, cái kia người khẳng định không có trốn xa. Trừ Hồng hướng phía thủ hạ nghiêm nghị nói. Vâng, thủ hạ rời đi về sau, Trừ Hồng như cũ không hề từ bỏ trong phòng cẩn thận tìm kiếm một lượt, trên cơ bản có thể ẩn thân địa phương đều không có bỏ sót. đi, nửa khắc đồng hồ sau, không thu hoạch được gì phía dưới, Trừ Hồng mới tâm có không cam lòng mang người đi. Công tử, ngài tối hôm qua ngủ không ngon sao? Sáng sớm hôm sau, Liễu Oanh Oanh nhìn thấy Hạ Phàm tại trên bàn cơm phờ phạc mà ngáp một cái về sau, không khỏi hiếu kỳ quan tâm hỏi một câu. Cái gì gọi là ngủ không ngon, ta trong mấy ngày qua ban đêm căn bản liền không ngủ qua tốt a, Hạ Phàm không yên lòng nói. Kỳ thực có ngủ hay không đối hắn hiện tại cũng không có ảnh hưởng gì. Hắn sẽ đánh ngáp, thuần túy là vì tốt hơn buông lỏng chính mình tinh thần mà thôi, cũng không phải khốn mới sẽ đánh ngáp. Như hắn nói, khoảng thời gian này hắn xác thực không có ngủ, thậm chí liền luyện công đều chuyển đến ban ngày, ban đêm kết thúc chỗ mù tản bộ đi. Bất quá mỗi lần tản bộ, hắn đều có một ít thu hoạch. Đúng, chờ chút đến phòng ta thoáng một phát, tùy ý ăn chút gì về sau, Hạ Phàm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì hướng Liễu Oanh Oanh một giọng nói. Không, công tử, có thể hiện tại là ban ngày đâu. Liễu Oanh Oanh vừa nghe, lập tức rũ đầu nhăn nhó bất an đập nói lắp ba nói. Tiểu cô nương làm sao cả ngày đều tư tưởng không lành mạnh đâu. Hạ Phàm tức giận thưởng Liễu Oanh Oanh một cái bạo lật nói. Bản công tử là hạng người như vậy sao? Công tử, Oanh Oanh biết rõ sai. Liễu Oanh Oanh hai tay ôm đầu ủy khuất nói. Tối hôm qua ta mang cái người trở về cho nên đến thời điểm muốn để ngươi giúp đỡ chiếu khán thoáng một phát. Hạ Phàm áp thấp thanh âm điềm nhiên như không có việc gì nói. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Oanh Oanh ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía Hạ Phàm. À cái gì à, chẳng phải là mang cái người trở về sao? Có cái gì ngạc nhiên? Hạ Phàm nhếch miệng nói. Cái này, xin hỏi công tử, ngài lần này mang về người là nam còn là nữ? Liễu Oanh Oanh do dự chốc lát nói. Nam, một cái bệnh nhân. Hạ Phàm lời ít mà ý nhiều nói. Công tử, ngài tại sao lại vô duyên vô cớ mang đối phương trở về đâu? Liễu Oanh Oanh nghi hoặc khó hiểu nói. Phát sinh chút tình huống, Hạ Phàm ngữ khí cũng dần dần có chút không nhịn nói. Liễu Oanh Oanh lúc này thức thời ngậm miệng không nói, ta nhớ kỹ ngươi cách trương.